Chí Tôn Tiên Đạo, chương 488, 491. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, A, Vương Mẫu một tiếng thét kinh hãi. Nói, bệ hạ, người thật sự muốn đánh khai giao trì đại trận. Tuy rằng khai chiến phía trước Ngọc Đế liền từng cùng Vương Mẫu nói qua. Khi tất yếu hậu hội cùng đạo môn Ngọc Thạch câu phần. Nhưng là Vương Mẫu lúc này vẫn là có chút do dự. Vẫn là có chút không muốn hoặc là nói không dám mở ra giao trì đại trận. Ngọc Đế quay đầu nhìn về phía Vương Mẫu. Trầm giọng nói. Vương Mẫu, người cũng biết trơ mắt đích tình huống. Ta thay thế thánh nhân thống trị tam giới hơn 10 triệu năm. Hiện tại thánh nhân muốn hoàn thành sát kiếp. Thế nhưng đẩy rời đi một cái hạ giới tiểu tử trở thành nhân hoàng. Hơn nữa nói ta nghịch thiên làm việc. Thật sự là buồn cười. Xem đạo môn hiện nay trận thế. Người ta cho dù chạy ra thiên đình. Chỉ sợ cũng sẽ bị đạo môn đuổi giết. Bọn họ là muốn lấy chúng ta sinh mệnh đến hoàn thành sát kiếp A. Người ta ở thiên đình vất vả vô số năm. Hiện tại thế nhưng rơi xuống 3 x 10^7 một cái như thế kết cục. Ta thật sự không cam lòng a, Vương Mẫu nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói, bệ hạ, chính là giao trì đại trận sự tình quan trọng đại. Nếu giao trì đại trận khởi động trong lời nói, chỉ sợ tam giới đều đã bị ảnh hưởng. Hừ, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng. Nói. Người ta đều nhanh sắp chết đi. Giờ phút này còn cố kỵ tiên giới sao? Bọn họ không phải hoàn thành sát kiếp sao? Hôm nay ta liền thay bọn họ hoàn thành sát kiếp. Vương Mẫu khẽ cắn răng. Một lát sau rốt cục nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói thật nàng trong lòng cũng tương đương bất mãn. Nàng cùng Ngọc Đế tọa trấn thiên đình hơn 10 triệu năm. Kỳ thật cũng không có được đến cái gì lợi ích thực tế. Hiện tại lại bị đạo môn như thế cùng bức. Thế nhưng muốn đem nàng cùng Ngọc Đế Đô giết chết. Nàng trong lòng như thế nào có thể cam tâm. Nếu chính là nhân hoàng thảo phạt thiên đình trong lời nói. Kia cũng không có cái gì. Chính là hôm nay xem Trang Chu. Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Huyền đều đại pháp sư tư thế. Chính là đối Ngọc Đế. Vương Mẫu hoài phải giết chi tâm. Bọn họ đều là tu hành thánh nhân đệ tử. Đại biểu chính là thánh nhân ý, mà Ngọc Đế. Vương gốc cái chính là vâng chịu thánh nhân ý chỉ tọa trấn thiên đình. Hiện tại có thể nào không phẫn nộ? Chấm chấm, kỳ thật bọn họ hai người thống trị tam giới nhiều năm. Cho dù trước kia không quá quản sự, nhưng là cũng lây dính vô số nhân quả. Tam giới bên trong chỉ sợ sổ bọn họ trên người nhân quả nhiều nhất. Cũng liên lụy tối quảng, thậm chí cùng thiên địa đại kiếp nạn cùng một nhịp thở. Chỉ có bọn họ chết đi mới có thể đem này đó nhân quả toàn bộ tiêu trừ. Đây mới là Trang Chu chờ tu hành đệ tử phải giết bọn họ chủ yếu duyên cớ. Ngọc Đế, Vương Mẫu nhưng cũng bị khơi dậy trong lòng lửa giận. Cuối cùng quyết định phát động kia có thể hủy thiên diệt địa giao trì đại trận. Lập tức Ngọc Đế. Vương Mẫu nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người thân thể chậm rãi hướng tới không trung bay đi. Ngọc Đế trong tay đánh ra một đám nói bí quyết. Theo nói bí quyết đánh ra, đầu của hắn đỉnh cũng toát ra từng đạo sương mù đến. Sau một lát Ngọc Đế đỉnh đầu liền giống như lồng hấp bình thường. Lấy hắn thiên nhân bàn tu vi. Giờ phút này cái trán cũng có hãn tích nhỏ. Có thể thấy được này đó nói bí quyết đối hắn đích thực nguyên tiêu hao thật lớn. Vương Mẫu cũng đi theo đánh ra vô số nói bí quyết. Một lát Chu Vương Mẫu trên mặt cũng hiển lộ ra một tia mỏi mệt đến. Ước chừng trôi qua một nén nhang thời gian. Hai người mới ngừng lại được. Giờ phút này hai người thế nhưng có chút lung lay sắp đổ. Bất quá bọn họ trong mắt lại đều mang theo hưng phấn quang mang. Ngọc Đế đem Vương Mẫu nhẹ tay khinh bắt lấy. Thấp giọng nói. Giao trì đại trận đã muốn khởi động. Chỉ sợ người ta rốt cuộc khó thoát khỏi vừa chết. Đến lúc đó tam giới sinh linh đã bị đồ thán. Như thế đại nhân quả. cho dù là thánh nhân cũng vô pháp thừa nhận đi, huống chi là người ta. Chấm, Vương Mẫu ảm đạm cười, nói, bệ hạ, người ta ở hỗn độn chung quen biết, kết thành vợ chồng, cùng nhau vượt qua nhiều như vậy năm, cho dù chết cũng đáng. Ngọc Đế trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc biểu tình, hắn đem Vương Mẫu một phen ôm, hai người cũng không nói nữa. Lúc này thời gian cũng giống như biến chậm, hai người tựa hồ phải ở lẫn nhau ôm nhau chung vượt qua vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nhưng mà đang ở lúc này, đột nhiên giao trì chung truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Này thanh kinh hô đem Ngọc Đế, Vương Mẫu bừng tỉnh, Ngọc Đế, Vương Mẫu ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy tiền phương xuất hiện một cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả. Này đầu bạc râu bạc trắng lão giả không phải người khác. Đúng là tiến đến cầu viện Sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch có chút xấu hổ nhìn Ngọc Đế. Vương Mẫu, hắn chưa từng có gặp qua Ngọc Đế. Vương Mẫu như thế thân mật. Hiện tại hắn đánh vỡ Ngọc Đế. Vương Mẫu thân mật tình cảnh. Lập tức có chút đứng thẳng bất an. Ngọc Đế cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Vương Mẫu sắc mặt còn lại là lộ ra một tia ngượng ngùng. Hai người tách ra, bất quá Ngọc Đế vẫn là lôi kéo Vương Mẫu thủ. Ngọc Đế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, sao Kim, người không phải ở Đông Thiên Môn đốc chiến sao? Như thế nào đi vào nơi này? Sao Thái Bạch cuống quýt được rồi thi lễ? Nói, khởi bẩm bệ hạ, Đông Thiên Môn tình thế không ổn. Ta là hướng bệ hạ cầu viện. Nga, Ngọc Đế hơi hơi sửng sốt một chút. Tiếp theo không khỏi nở nụ cười khổ. Chỉ nghe Ngọc Đế nói. Sao Kim, thật không dám đấu giếm. Lần này ta thiên đình nhất định. Ta cùng Vương Mẫu chỉ sợ cũng khó thoát khỏi vừa chết. Hắn suy tư một lát. Lại nói. Sao Kim, người mau mau rời đi đi. Thiên đình. Đem có thật lớn tai nạn phát sinh. Đến lúc đó nhân hoàng cùng đạo môn cũng sẽ ốc còn không mang nổi mình ốc. Đúng là ngươi chờ chạy trối chết thời khắc. Ngọc Đế biết rõ giao trì đại trận đã muốn phát động. Chỉ sợ không lâu toàn bộ thiên đình đều đã băng toái. Theo thiên đình băng toái, thiên đình chung vô số thiên binh thiên tướng cùng với thiên đình người chung quanh hoàng thuộc hạ cùng đạo môn người trong đều đã bị lan đến. Đến lúc đó có thể sinh tồn xuống dưới không đến một phần vạn. Sao Thái Bạch nghe được Ngọc Đế trong giọng nói có chút hiu quạnh. Hắn nghĩ đến đối Ngọc Đế trong lời nói rất tin không nghi ngờ. Lập tức không khỏi nói. Bệ hạ, ngài nói cái gì? Thiên đình đem có thật lớn tai nạn phát sinh. Ngài làm cho ta chạy trối chết. Ngọc Đế gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt. Không hề nhiều lời, chính là lôi kéo Vương Mẫu thủ, cảm thụ được Vương Mẫu trong lòng bàn tay ấm áp. Sao Thái Bạch trên mặt tràn đầy hoang mang. Bên cạnh Vương Mẫu nương nương rốt cục mở miệng nói. Sao Kim, ngươi theo chúng ta vô số năm, chúng ta cũng không nguyện ngươi chết ở thiên đình. Hiện tại thiên đình giao trì đại trận đã muốn phát động. Một cái canh giờ lúc sau thiên đình sẽ chậm rãi băng toái. Đến lúc đó thiên đình băng toái lực lượng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. À, sao Thái Bạch trong lòng kinh hãi. Vương Mẫu thế nhưng nói thiên đình phải băng toái. Điều này sao có thể. Nhìn đến sao Thái Bạch còn không đi. Vương Mẫu lập tức lại đơn giản giải thích vài câu. Nói, sao Kim, đến lúc này, ta đã đem giao trì bí mật nói cho ngươi đi. Mọi người đều biết giao trì chính là thiên đình trung tâm. Lại không biết nói giao trì kỳ thật là một cái độc lập không gian. Là một cái độc lập vu tam giới tồn tại. Năm đó bản cổ khai thiên tích. Trên danh nghĩa là khai ra tam giới thiên địa. Trên thực tế cũng là khai ra tứ giới. Bất quá hắn cuối cùng thần lực hao hết. Không thể hoàn thành thứ bốn giới thôi. Này giao trì đó là không có hoàn công thứ bốn giới. Là một cái cùng mặt khác tam giới tương liên mà lại độc lập thế giới. À, sao Thái Bạch lại kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn chính là Ngọc Đế. Vương Mẫu thân tín, thường xuyên lui tới Giao Trì. Trước kia hắn cũng cảm giác được Giao Trì giống như là một cái độc lập không gian. Nhưng không có nghĩ đến Giao Trì thế nhưng giống như này đại lai lịch. Này Giao Trì dĩ nhiên là bản cổ lúc trước không có hoàn công một khác giới. Vương Mẫu biết thời gian khẩn cấp, lập tức lại nói. Này Giao Trì đại trận đó là đem Giao Trì này thứ bốn giới hoàn toàn bị phá hủy. Bởi vì Giao Trì cùng còn lại tam giới chính là nhất thể. Giao Trì bị hao tổn, còn lại tam giới cũng sẽ đi theo đã bị thật lớn bị thương. Đứng mũi chịu sào đó là tiên giới. Cho nên, sao Kim ngươi chạy nhanh rời đi đi. Đợi thừa dịp thiên đình băng toái lập tức thoát đi nơi này. Bí mật này giấu ở Ngọc Đế, Vương Mẫu trong lòng nhiều năm. Là Ngọc Đế, Vương Mẫu ở Giao Trì cuộc sống vô số năm mới biết được chuyện tình. Lúc trước Ngọc Đế, Vương Mẫu vừa mới đi vào thiên đình thời điểm liền cảm giác được Giao Trì bất phàm. Sau lại đã trải qua sổ triệu năm thời gian bọn họ mới rốt cục muốn làm rõ ràng Giao Trì bí mật. Về phần Giao Trì đại trận, đây là đời thứ nhất Thượng Đế Đế Tuấn lưu lại. Đế Tuấn cũng từng phát hiện Giao Trì bí mật. Bất quá Đế Tuấn không có phát động Giao Trì đại trận. Ngọc Đế, Vương Mẫu ở mấy năm tiền phát hiện Đế Tuấn lưu lại một phong thơ. Tín trung ghi lại Giao Trì đại trận tồn tại. Ngọc Đế Vương Mẫu cũng biết Giao Trì đại trận uy lực. Này Giao Trì đại trận vẫn là bọn hắn đòn sát thủ. Cách chương.